Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 112, trà ngon. Góc truyện audio.com. Trên đường, Cơ Vô Hối không có thể khống chế ở trong lòng hiếu kỳ. Ứng huynh, ngươi ở nơi đó đứng bao lâu? Không nhiều, cũng liền hơn một canh giờ. Ứng Vô Cực mặt không thay đổi nói ra. Cơ Vô Hối, Bạch lão. Cơ Vô Hối nhẹ giọng ho khan một tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình. Đồng thời, trong lòng hung hăng mắng Hạ Thiên Vũ một trận, để một cái vấn đạo đỉnh phong cao thủ tại cửa ra vào đứng hơn 2 giờ. Hạ Thiên Vũ, ngươi cái tên này thật là một nhân tài a. Nếu là bị Hạ Thiên Vũ biết Cơ Vô Hối suy nghĩ trong lòng, chắc chắn hô to oan uổng. Vốn chính là Ứng Vô Cực chính mình quyết định đứng ở nơi đó. Hắn cũng đã nói để Ứng Vô Cực tiến vào hoàng thành chờ đợi. Nhưng người ta căn bản không để ý tới hắn à, Ứng huynh. Chiêu đãi không chu đáo, nhiều có đắc tội, còn mời thông cảm, Cơ Vô Hối nói nghiêm túc. Không sao, Ứng Vô Cực lắc đầu, lấy tính cách của hắn, căn bản không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Quảng cáo. Sau đó, ba người đi tới Cơ Vô Hối xử lý chuyện trong đại điện. Có thị nữ đưa tới nước trà. Ứng huynh, đây là cửu diệu sơn mạch thất thải nguyệt lạc trà. Lấy sinh cơ suối nước tưới pha. Nếm thử như thế nào? Cơ Vô Hối cười nói. Thiên Lan đại lục linh dược. Cũng có được đẳng cấp phân chia. Linh dược đẳng cấp, cùng linh khí đẳng cấp phân chia một dạng. Cũng là thiên địa huyền hoàng, thánh phẩm, đế phẩm, tiên phẩm, thất thải nguyệt lạc trà. Chính là cửu diệu sơn mạch đặc sản một loại thiên phẩm lá trà. Đối với tinh thần lực có lớn lao hiệu dụng, Ứng Vô Cực gật gật đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó mặt không thay đổi nói ra, trà ngon, ngươi còn có thể lại qua loa một chút à. Cơ Vô Hối cảm giác có chút không biết nên nói cái gì. Khóe miệng tựa hồ hơi hơi co quắp một chút. Dạng này uống pháp, thật sự là có chút phung phí của trời. Loại trà này diệp, liền xem như hắn cũng không bỏ được uống như vậy a. Hoàn toàn không có chút nào nhấm nháp dáng vẻ. May ra đã trải qua trước đó lão bản trong tiệm sinh cơ suối nước mì tôm. Hiện tại Cơ Vô Hối đối với sinh cơ suối nước quý giá tính đã không coi trọng như vậy. Cơ Vô Hối lại nói một trận về sau. Ứng Vô Cực rốt cục hơi không kiên nhẫn. Không có cách, tính cách của hắn chính là như vậy. Kỳ thật ta lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ Bạch lão. Ứng Vô Cực nói nghiêm túc. Bạch lão hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại là tìm hắn. Ứng huynh không ngại nói nghe một chút. Không biết lão hù có thể làm được hay không, ngươi nói sự tình. Bạch lão cười ha hả nói. Ứng Vô Cực gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn biết được Bạch lão là như thế nào bổ sung sinh cơ. Lời vừa nói ra, trong đại điện nhất thời lâm vào yên lặng. Nhìn lấy trầm mặc hai người. Ứng Vô Cực dừng một chút. Lại nói tiếp. Thực không dám giấu giếm. Ta bởi vì tự thân tu luyện công pháp. Thân thể đã hao tổn đại lượng sinh cơ. Bổ sung sinh cơ biện pháp đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta nguyện bỏ ra cái giá xứng đáng đến trao đổi. Có chút vượt quá Ứng Vô Cực đoán trước. Bạch lão nhẹ giọng ho khan một tiếng. Cười nhạt nói. Liên quan tới việc này. Cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta trực tiếp nói cho ngươi là được. Quảng cáo. Trước tại lão bản cửa hàng không khó coi ra. Lão bản cũng không ngại trong tiệm khách hàng số lượng. Cái này cùng lúc trước bọn họ đối lão bản suy đoán hoàn toàn ngược lại. Mà lại liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Sớm muộn đều sẽ truyền khắp toàn bộ cửu diệu thành. Thậm chí là Thiên Lan đại lục. Bây giờ đem cửa hàng tin tức nói cho Ứng Vô Cực. Còn có thể đổi lấy một cái vấn đạo đỉnh phong cường giả nhân tình. Hoàn toàn cũng là không vốn vạn lời sự tình. Ứng Vô Cực có chút không dám tin tưởng. Bạch lão thế mà dễ dàng như vậy thì làm ra quyết định. Hắn khẽ nhíu mày. Sự tình giống như có chút vượt quá dự liệu của hắn à, Ứng Vô Cực nghĩ nghĩ. Lần nữa xác nhận nói. Như thế tình báo quan trọng. Dễ dàng như vậy nói cho ta biết thật không sao? Hắn biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Bạch lão dễ dàng như thế đem tình báo nói ra. Thật sự là để hắn cảm giác có chút không đúng. Bạch lão lắc đầu, cười nói. Chỉ là một tin tức mà thôi. Nếu ngươi thật nghĩ cảm tạ, coi như nợ ta một món nợ ân tình tốt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.